Vô tận cường hóa, chương 305, cuộc đua tử thần. Góc truyện audio.com, toán học là một môn học vấn kỳ diệu, nó lột bỏ hết thảy vỏ ngoài phức tạp, chỉ còn lại có bản chất trong suốt. Thẩm Dịch cũng không biết tại sao huyết tinh đô thị muốn bày ra tất cả năng lực bằng phương thức số liệu hóa, nhưng ít ra hắn biết rõ tác dụng lớn nhất của loại phương thức này ngay ở chỗ có thể dự đoán hậu quả sinh ra khi mình công kích. Có thể dự đoán hậu quả công kích thoạt nhìn đơn giản, nhưng biến hóa mà nó mang tới trong chiến đấu lại là long trời lở đất. Giống như ngày thường đánh người một quyền, ta cũng không biết sẽ sinh ra hậu quả gì, có thể chỉ là vết thương nhẹ, cũng có khả năng là trọng thương, thậm chí có thể là đập phát chết luôn, kết quả của nó thường thường không nằm trong dự liệu. Nhưng ở huyết tinh đô thị, năng lực được số liệu hóa sẽ khiến tình huống này không còn phát sinh, công kích có khả năng tạo thành hiệu quả, phạm vi đại thể đã có sẵn trong ấn tượng, không phải bên ngoài dự liệu. Trong thế giới X-Men, lúc Thẩm Dịch cứu ra bọn người An Văn đã từng đối mặt ba gã mạo hiểm giả Nam Khô. Lúc kia hắn chính là dùng phương thức tính toán, dự đoán chuẩn xác tánh mạng còn thừa của đối thủ, sau đó sử dụng tinh thần lực kèm theo một lần hành động thu hoạch tính mạng mục tiêu. Nhờ có năng lực số liệu hóa này, chiến đấu đã trở nên có thể được dự đoán, do đó có thể được lên kế hoạch. Về phương diện chiến đấu, nó giảm mạnh nhân tố ngoài ý muốn lẫn nhân tố không thể khống chế được, đồng thời khiến cho chiến lược tư tưởng dùng suy tính là chủ đạo càng thêm chính xác, tựa như chơi mô hình sa bàn. Có thể nói, năng lực số liệu hóa mang tới biến hóa cho mỗi mạo hiểm giả đều là nghiêng trời lệch đất, không chỉ có biến cách chiến thuật hành động của mọi người, mà còn khép lại biến hóa trong lúc định ra chiến lược. Chỉ là người có thể chính thức nắm chắc tốt điểm này lại cũng không nhiều, dù sao nó cần năng lực tính toán cao tốc cùng khả năng bén nhạy nắm bắt trọng tâm. Lần này cũng vậy, Thẩm Dịch lại lần nữa nắm chặt ý nghĩa của năng lực số liệu hóa. Tính toán chính xác ra thời gian ngắn nhất cần để giết chết một con kiến chúa trên lý luận. Đương nhiên, lúc đầu nói ra đều khiến tất cả mọi người giật nảy mình. 30 giây giết chết kiến chúa, là tôi điên rồi hay là anh điên rồi? Trương Kiến Quân trừng mắt nhìn Thẩm Dịch, trên lý luận không có bất cứ vấn đề gì. Thẩm Dịch trả lời, nhưng chấp hành lại có vấn đề to lắm. Một mê, cùng tổ kiến cấp CC, chỉ ít có hơn 10 thông đạo lớn cùng trên 100 thông đạo loại vừa và nhỏ, đường dài rằng giặc khó đi, diện tích kiến trúc khổng lồ, ở trong cái ổ to như vậy, anh biết đi đâu tìm kiến chúa? Rồi anh làm thế nào trèo chống qua thời gian 30 giây kia? 30 giây, đầy đủ cho tất cả đám kiến đen lớn nhỏ ấy xé anh thành cám. Thẩm Dịch xuất ra ong dẫn đường, thứ này là sát thủ mê cung trời sinh, có thể giúp tôi xác định phương vị kiến chúa T-1000 có thể làm khải giáp hấp thu tổn thương, 30 giây không thành vấn đề, vậy sao anh đi vào? Trên đồi có 4000 kiến thợ, trong xào huyệt có 1000 kiến lính, anh đối mặt chính là hết thảy quân đội. Lan Mị Nhi tức giận hỏi. Đây đúng là việc chúng ta cần lên kế hoạch chu đáo, có nhiều thứ không phải dựa vào kế hoạch liền có thể giải quyết. Lãnh chúa nhắc nhở hắn, mọi người, cũng không biết tình hình trong mê cung ra sao, tin tức có hạn không cách nào giúp anh định ra kế hoạch hoàn mỹ. Anh chỉ cần bị ngăn lại một lần, đám kiến đen sẽ liên tục không ngừng vây quanh. Đến lúc đó anh chạy đằng trời. Tổ kiến cấp CC có năng lực phong ấn truyền tống, tiến vào tổ kiến, mấy thứ có độ ưu tiên thấp như quyền trục truyền tống ngẫu nhiên căn bản không cách nào sử dụng, ngay cả cổng không gian đều không được mở cổng về, tuy rằng có thể bỏ qua độ ưu tiên, thế nhưng thời gian khởi động quá dài, cần suốt 1 phút đồng hồ. Có thể chạy được, tham mưu đột nhiên nói, Ngọc Dịch truyền tức thời là trang bị cấp A, độ ưu tiên của nó có thể đột phá lực lượng phong ấn của tổ kiến, chẳng những có thể dùng chạy đến, còn có thể dịch truyền tức thời trở về. Mọi người cùng nhau nhìn tham mưu nhún nhún. Vài em nói là cho mượn, mọi người không cần kinh ngạc như vậy, đúng không? Thẩm Dịch nở nụ cười, vỗ vỗ bả vai tham mưu, cảm ơn, anh cũng đang tính mượn xe lăn của em, đương nhiên, anh sẽ xuất ra thế chấp. Không thể không nói, Ngọc Dịch truyền tức thời của tham mưu là đạo cụ chiến lược hết sức hữu dụng. Đã có nó, người sử dụng liền tương đương có được quyền lui lại chiến lược. Mà một kế hoạch có thể chịu được vô số thất bại, có ý nghĩa hơn một kế hoạch thoạt nhìn đao to hoa lệ hoành tráng nhưng lại không chịu được bất luận thứ gì ngoài ý muốn nhiều lắm. Nó khiến kế hoạch đột tiến của Thẩm Dịch thoạt nhìn càng giống xếp game, mỗi khi đột tiến bất lợi, liền lợi dụng Ngọc Dịch truyền tức thời ghi nhớ tọa độ, sau đó bay ra, lại bay trở về tiếp tục đột tiến. Thông qua phương thức xếp, lốt nhiều lần để đi đến thành công, cũng bởi vì vậy Thẩm Dịch mới có thái độ khác thường, định ra đại kế tiến công thoạt nhìn có vẻ lỗ mãng thô ráp. Trực đảo Hoàng Long này, đương nhiên, đây chỉ là ý tưởng chủ đạo, còn chi tiết chấp hành cụ thể vẫn cần phải xếp đặt thiết kế cho tốt. Bất quá sử dụng Ngọc Dịch truyền tức thời có vấn đề về thời gian hồi phục, anh không có khả năng sử dụng liên tục, nói rõ cho anh phương thức hồi phục cụ thể, Ngọc Dịch truyền tức thời chia thành truyền tống khứ hồi và truyền tống đơn hướng. Truyền tống khứ hồi là đến một lần trở về một lần, khoảng cách thời gian đi tới đi lui là 3 phút. Nếu như anh chọn ở đây là điểm xuất phát, như vậy khi anh truyền tống đến mục tiêu địa điểm, sau 3 phút, vô luận anh đang ở đâu, vô luận anh có muốn trở về điểm xuất phát hay không, anh đều sẽ bị cưỡng chế trở về. Khoảng cách cưỡng chế trở về này sẽ không chịu hạn chế 10 km, thời gian hồi phục 1 giờ, nói cách khác nếu chọn nơi đây là điểm xuất phát truyền tống vào bên trong tổ kiến, mỗi giờ đồng hồ anh chỉ có thời gian đột tiến 3 phút, đúng vậy, Ngọc Dịch truyền tức thời chỉ có thể đánh dấu 10 tọa độ trên từng thế giới nhiệm vụ, mà em đã dùng qua 4. Trừ phi anh có thể trong vòng 18 phút tức 6 lần dịch truyền tức thời đến bên người kiến chúa, bằng không sẽ không có bất kỳ hy vọng, truyền tống đơn hướng thì sao? Thời gian truyền tống đơn hướng hồi phục là 20 phút. Anh từ trong tổ kiến truyền ra không có vấn đề gì, nhưng nếu anh đưa mình truyền về lại tổ kiến, anh nhất định phải trèo trống ở đó ít nhất 20 phút mới có thể lần nữa bắt đầu dùng ngọc dịch truyền tức thời. Hai loại truyền tống là dùng. Trong thời gian hồi phục anh có thể sử dụng qua một loại rồi sử dụng một loại khác, sau khi hai loại truyền tống đồng thời được vận dụng, thời gian hồi phục sẽ thành 1 giờ 20 phút. Sau đó hai loại lại có thể xài tiếp, nói cách khác mỗi một lần anh tiến vào tổ kiến ít nhất phải trèo trống ở bên trong vượt quá thời gian 20 phút, ngoài ra chính anh chỉ có thể định vị tối đa 6 nơi bên trong tổ kiến, nếu như anh không thể tiếp cận mục tiêu trong vòng 6 lần truyền tống vào tổ kiến, anh sẽ mất đi cơ hội, đúng không? Tham Mưu nhún vai, đúng, trong trò chơi tử vong này, anh chỉ có thể xếp lại 6 lần, bỏ qua liền không còn cơ hội nữa, với rất nhiều người mà nói, nhân sinh dù chỉ có cơ hội sống lại một lần nữa, cũng đã hết sức khó được. Có muốn cá với anh không? Không cần dùng đến 6 lần xếp, anh liền có thể làm thịt con. Kiến béo ụ ấy, thua thì học chó sủa 3 tiếng, sau đó bỏ 3 vòng. Cô nhóc y tá hưng phấn kêu to, mọi người cùng nhau trợn trắng mắt, Thẩm Dịch cười ha ha nói, nếu anh thắng thì sao? Cô nhóc y tá xoay động nhãn cầu kêu lên, em đây để anh hôn một chút. Lãnh chúa vỗ trán, thành thục quá sớm rồi, gặp trắc trở sẽ khiến người ta phát dục, lão đại. Công binh chen vào nói, là phát triển, không phải phát dục. Lãnh chúa bất đắc dĩ uốn nắn. 3 giờ sau, kế hoạch hành động sơ bộ đã tạm thời định ra. Kế hoạch sơ bộ của Thẩm Dịch rất đơn giản, lần đột phá thứ nhất sẽ đưa ong trinh sát điện tử vào ổ kiến. Sau đó nếu đột tiến bất lợi sẽ trở về. Khi biết tình huống cụ thể bên trong lại đẩy kế hoạch hành động sang bước tiếp theo. Làm vậy có một chỗ tốt chính là kết cấu tất cả ổ kiến cũng đều giống nhau, chỉ cần hiểu rõ. Ràng cấu tạo một ổ, những tổ kiến khác cũng tương đương nắm rõ. Đây không chỉ có ích cho hắn, mà còn trợ giúp thật lớn cho đội M7. Đặt chân ổn định, tìm kiếm xung quanh, làm việc từng bước, đây là phong cách trước sau như một của Thẩm Dịch. Kế hoạch của hắn nhìn như lỗ mãng, chung quy vẫn rất chi tiết. Đương nhiên, dù là lần đầu tiên đột phá cũng không phải dễ dàng như vậy. Thẩm Dịch chĩa chĩa bầy kiến đen trên đồi núi xa xa nói, Arias, thấy những con kia không? Vâng, cấp trên, chỗ đó có tổng cộng 36 con kiến đen, chú ý phân bố của chúng. Thẩm Dịch vẽ ra một bàn cờ trên một tờ giấy, phía trên phân biệt đánh dấu ra 36 chấm đen, con này, còn có con này, là thuộc ổ khác không thể công kích, còn lại đều là thuộc xào huyệt mục tiêu, nhớ rõ ràng chúng, ngàn vạn không nên lầm, đã rõ, cấp trên. Nhóc làm vườn hiếu kỳ, hỏi, làm sao anh biết con nào thuộc ổ nào? Mạng lưới tin tức, Thẩm Dịch chĩa chĩa đầu, vô số tin tức tổng hợp sửa sang lại sau đó cho ra kết luận, anh đã từng nói qua với em. Nhóc làm vườn trợn mắt một cái, Thẩm Dịch chỉ vào phía dưới nói, thời điểm ta tới gần vòng cảnh giới của tổ kiến ta sẽ phát ra mệnh lệnh cho ngươi, ngươi cứ tùy tiện nổ súng vào một trong số chúng, tất nhiên trừ 3 con kia ra, nhớ tuyệt đối không được bắn tụi nó, rõ, cấp trên, lãnh chúa em mang theo mọi người bố trí ở bên kia chuẩn bị chặn giết bộ đội kiến lính xuất kích còn có thể lợi nhuận bao nhiêu, liền xem chính các em. Nhớ kỹ, mới đầu ra tay nhẹ chút tận khả năng chỉ thương mà không giết, về sau ra tay hung ác một ít tận khả năng một hơi tiêu diệt tất cả kiến lính, như vậy có thể tránh cho chúng gọi trợ giúp, hiểu rồi. Lãnh chúa cười, tươi rói, Thẩm Dịch càng lấy xuống micro trên người binh sĩ triệu hoán ném cho bọn lãnh chúa, dùng cái này giữ liên lạc với anh. Tất cả binh sĩ tạm thời theo lãnh chúa tác chiến, nghe cậu ấy chỉ huy, vâng, cấp trên. Tập thể lính dù lớn tiếng đáp lại. Tất cả nhắn nhủ hoàn tất, Thẩm Dịch nhảy xuống dốc nhỏ chạy về hướng tổ kiến. Trên đồi con kiến, một bóng người chạy nhanh như gió, chẳng khác gì một chú nai con chạy vội, không khí có mùi xa lạ tới gần, mấy con kiến phụ trách tới lui tuần tra dựng thẳng sợi râu trên đỉnh, đụng nhau vài cái giữa không khí tựa hồ đang siêu tầm cái gì. Mùi không phải quá nồng, nói rõ khoảng cách rất xa, kiến đen phụ trách tuần tra cũng không để ý, thời điểm Thẩm Dịch vọt tới khoảng cách 2.000 mét bên ngoài cảnh giới liền dừng bước lại, cẩn thận nằm sấp xuống. Từ nơi này đến tổ kiến còn khoảng cách 3.000 mét, phạm vi thế lực của tổ kiến mục tiêu là phương viên 1.000 mét, phạm vi cảnh giới 2.000 mét, phạm vi xuất kích 8.000 mét. Hắn giờ phút này chính là đạp trên giới tuyến phạm vi cảnh giới. Xuất ra ong dẫn đường, ong nhỏ vẫy cánh bay đi, chảy ra một đường quỹ tích màu bạc nhàn nhạt trên mặt đất. Bật PDA, Thẩm Dịch nhẹ giọng hạ lệnh, rớt tính toán tốc độ phi hành cùng thời gian phi hành của ong dẫn đường, xác nhận chiều dài khoảng cách. Trên huyết tinh văn chương, điểm nhỏ đại biểu ong dẫn đường không ngừng lóe sáng, kéo dài về phía xa xa. Qua ước chừng 6 phút, điểm sáng biến mất, thành âm lạnh như băng của rớt vang lên, tốc độ phi hành 42 km/h, thời gian phi hành 6 phút 21 giây, khoảng cách phi hành 4.845 m. Khoảng cách xào huyệt 3.000 mét, thông đạo trong xào huyệt dài 1.845 mét, sai số không cao hơn 100 mét. Thẩm Dịch cầm lấy micro, sau khi tiến vào tổ kiến. Còn phải xông thêm 1.800 mét, thật đúng là mê cung khổng lồ dưới mặt đất a, đây đã thành cuộc đua tử thần mất rồi, chúc anh may mắn vậy. Lãnh chúa bất đắc dĩ nói, Thẩm Dịch nhẹ nhõm cười cười, Arias, nổ súng đi. Đoàng, tiếng súng nổ vang, cách chương.